Sổ ước luân hồi, chương 181, đùa cho vui. Góc truyện audio.com. Lời tác thật, các bác có thể lướt qua nội dung trong phần này đến mục số không để vào nội dung chương truyện. Tính cách nhân vật, nhiễm nam, trẻ trâu, tính cách sau khi tái tạo lại toàn bộ cơ thể, hoan có đầu nợ có chủ, không thích lạm sát vô tội, tàn nam, huỳnh ni là trên hết, sẵn sàng đổ sát máu chảy thành sông. Tiêu diệt mọi nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến ni, huỳnh ni, khá lãnh đạm, nếu không nhiễm nam đừng hòng có thêm vợ. Nhưng bên trong lửa nóng, yêu nhiễm nam sâu đậm sau nhiều lần hắn chiến đấu và tỏ tình vì cô. Mèo mèo, phóng khoáng, dâm đãng, lầy lội nhưng cũng rất nhạy bén. Hồng nhan, hiền dịu, chịu đựng, ôn nhu, nguyệt dạ, dữ tợn. Thích cạnh tranh nhưng cũng khá ngu muội, tin vào dạy dỗ tào lao của gia đình mà bám theo nhiễm nam. Quách thị hoa, tính tình trẻ con, thích chơi đùa, có khỏa tâm ngây thơ chính nghĩa. Quách phong, tăng tiến sức mạnh bản thân là ưu tiên nhất, còn chút chính nghĩa trong lòng. Lục hồng huấn, lạnh lùng, không từ thủ đoạn, chân tâm, đắm chìm vào sức mạnh. Yêu thích huỳnh ni đến si cuồng, căm ghét nhiễm nam đến tận xương. Khổ ca, lạnh lẽo, độc ác sau khi trở thành sát thủ, thần tượng huỳnh ni, nhã hân, tiểu ly, hình mẫu nhân vật, nhiễm nam, trí tuệ chiến đấu, đang phát triển, lục hồng huấn, trí tuệ quân sự, trí tuệ trí não, đang phát triển, huỳnh ni, trí tuệ tri thức, vẫn chưa bắt đầu, meo meo, siêu cấp phụ trợ, đang phát triển, nhã hân, biến số, chưa bắt đầu, hắc vận, siêu cấp xui xẻo. Siêu cấp bẩn bựa, còn thai nghén, khổ ca, trí tuệ sát thủ, đang thai nghén, Nguyễn Văn Chiến, đầu đất, tanker, một số thông tin bên lề. Huỳnh ni thân phận thần bí, là chân lý sống của tà nam, là người nhiễm nam yêu thương nhất, là mối tình đầu thuở còn là học sinh trung học. Meo meo cô vợ bé của nhiễm nam, tính tình lầy lội, dâm đãng, hồng nhan, người tình của nhiễm nam, có con với nhiễm nam đầu tiên. Tính tình hiền dịu, số phận nhiều đau khổ, cô đã chết, các con cũng đã chết. Nguyệt dạ, nạn nhân bị nhiễm nam lạm dụng giả niệm để lấy trinh tiết. Bị cô đeo bám, trở thành vợ cả, tính tình đanh đá, thích tranh thủ cho bản thân mình. Tà nam, nhân cách thần bí chưa biết vì sao được hình thành của nhiễm nam. Có rất nhiều tri thức về các loại công pháp, trang thiết bị và tri thức về tu luyện. Chân tâm, tiền thân của ác, kẻ thù dai dẳng nhất của nhiễm nam. Quách phong, tu tiên giả mạnh nhất trái đất, đã đạt cấp độ 120. Cường giả trúc cơ kỳ, tu xê không ông pháp cao cấp, cùng một pháp thì hai biến khác nhau không thể cùng thi triển. Tóm tắt thông tin nhân vật, di thi, huỳnh ni, lt, mệnh lực, cấp 45, đặc điểm vừa chiến đấu vừa có thể khôi phục đôi chút. Hồn lực, cấp 45, có thể hỗ trợ điều khiển thần khí từ xa đến 21.4 km, có thể hỗ trợ điều khiển cảm nhận hồn ước đến 42.9 km, khi vận dụng có thể giúp cảm nhận, quan sát mọi thứ xung quanh không giới hạn vật cản bán kính 21.4 km, từ trung tâm ra càng ra xa càng thiếu chính xác. Tấn công cận chiến, 1.8 tinh điểm sát lực X-gen, tấn công xa chiến bằng thần khí. 1.8 tinh điểm sát lực X-gen, phòng ngự. 1.09 tinh điểm phòng lực X-gen, tốc độ chạy. 2.14 km/s, tốc độ bay bằng tốc phong dược. 67.5 m/s, tốc độ tấn công từ xa. 3.1 km/s, khoảng cách điều khiển thần khí. 21.4 km, sáng nhiệt pháp. Tu mệnh lực, có hai thuộc tính, mệnh lực chính thống và nhiệt lực tùy ý nóng hoặc lạnh. Nguy cơ mệnh tu chưa xuất hiện, biến dị mệnh lực giúp tăng sát thương nhưng làm gia tăng tiêu hao khi sử dụng lên X2. Giảm X1.5 khả năng hồi phục khi chuyển sang dạng nhiệt lực. Hồn tu phương pháp, tu hồn lực, hỏa hàn nhân pháp, bắp ngay lập tức sát thương. Nhược điểm làm giảm tốc độ di chuyển và phòng ngự, mở khóa bậc ở các cấp độ mệnh lực 20, 60, 120 bậc 1. Tăng X3 sát thương với nhiệt lực tùy ý, có thể nóng lạnh cùng lúc. Giảm X2 phòng ngự, giảm X2 tốc độ di chuyển, Bậc 2, tăng x4 sát thương với nhiệt lực tùy ý, có thể nóng lạnh cùng lúc. Giảm x2, 5 phòng ngự, giảm x2, 5 tốc độ di chuyển. Bậc 3, tăng x5 sát thương với nhiệt lực tùy ý, có thể nóng lạnh cùng lúc. Giảm x3, 5 phòng ngự, giảm x3 tốc độ di chuyển. Hồn ước, khống chế linh hồn kẻ khác kiểu khế ước. Có thể cảm nhận vị trí kẻ bị khống chế trong phạm vi 233.5 km dựa vào cấp bậc của hồn lực. Chỉ có tác dụng cưỡng ép với kẻ hồn lực yếu hơn mình nhiều hoặc thả lỏng cho phép đặt hồn ước. Dễ bị kẻ hồn lực mạnh hơn gấp đôi về cấp độ giải trừ hoặc kẻ bị khống chế có thể bổ sung hồi phục phần linh hồn bị lấy đi theo kiểu cát. Rời không thể khôi phục thông thường bằng tu luyện, giả niệm. Tạo ra ký ức giả ngắn hạn đối với kẻ có hồn cấp yếu hơn mình khá nhiều hoặc được kẻ đó mạnh ngang hay hơn mình thả lỏng. Cho phép, giả tưởng, tạo ra ảo giác lên kẻ có hồn cấp yếu hơn mình khá nhiều hoặc ảnh hưởng sức phán đoán của kẻ mạnh ngang hay yếu hơn mình một chút. Ẩn tinh vật, tạo lớp mờ ảo che giấu khuôn mặt, ý thể, tạo ra phân thể thay thế chính thể tu luyện. Hiện tại được dùng như cục pin nạp mệnh lực và trị thương cấp tốc cho nhiễm nam. Trước đây viết là công pháp, bây giờ fix lại nó là pháp vận dụng mệnh lực chính thống. Tốc biến cơ bản, gia tăng áp lực bùng nổ lên cơ bắp, trong chớp mắt di chuyển theo đường thẳng khoảng cách đạt được 4,29 km. Một ngày có thể sử dụng 6 lần, tốc biến khi có tốc ngõa, khoảng cách đạt được 8,58 km. Phân tâm đa dụng, thích mấy dụng cũng được. Tinh thông tất cả các môn võ thuật trên trái đất. Khí 7 màu, chưa thức tỉnh, tuyệt biến tố y, chưa thức tỉnh. X3 phòng ngự dựa vào phòng ngự cơ bản của mệnh lực khi vận dụng. X1, 5 phòng ngự tự thân nó. X1, 5 phòng ngự do lớp giáp năng lượng bên trong trang bị. Tốc ngõa, chưa thức tỉnh, tăng X2 tốc độ chạy cơ bản. Bao tay chữ vật, chưa thức tỉnh, robot giả dạng, thời không giới lệnh, xuyên giới liên, chưa nâng cấp, liên lạc xuyên không gian, tốc phong dược, chưa thức tỉnh, cặp cánh hỗ trợ bay, tốc độ khá chậm, thêm x1, 5 phòng ngự nếu dùng để đỡ đòn. Không, ngay từ đầu, kế hoạch lợi dụng tà nam đã là một sự mạo hiểm bởi nhiễm nam không hiểu rõ về tên này. Việc dùng giả niệm và giả tưởng để làm quên đi ký ức của chính mình với hy vọng tà nam cũng quên theo chỉ mang tính chất cầu may là nhiều hơn. Với trí thông minh của cả hai, dù có quên hay không thì việc lợi dụng lượng hồn lực trong bao tay chữ vật là đều có thể suy luận ra được. Cho nên việc dùng giả niệm và giả tưởng đó chỉ là động thái thành công thì tốt. Không thành thì thôi, nhiễm nam cần có một kế hoạch khác phòng hờ. Quả thật tà nam không mắc câu mà với lượng tri thức về tu luyện không biết từ đâu ra. Tên này còn phản kèo, dùng phương pháp hấp thụ linh hồn kẻ khác để hồi phục chính mình. May mắn kế hoạch dự trù cuối cùng cũng xuất hiện kịp thời. Cứu nhiễm nam khỏi bị tà nam nuốt chửng. Chuyện này nên kể từ một ngày trước à, bé nũng nịu em lên tiếng. Cái đầu tròn trịa, đôi mắt lúng liếng kết hợp với mái tóc vàng óng xoăn tít mà bồng bềnh. Nũng nịu bé bé xinh xinh vỗ cặp cánh mỏng bán trong suốt bay qua bay lại trước mặt nhiễm nam. Hí hửng kể lể, hôm đó trong thời không giới cha gặp vợ meo meo của cha. Cô ấy cho cha biết về cách thức tỉnh của thần khí. Nhưng mỗi thần khí có một cách thức tỉnh khác nhau. Cha biến tụi con thành hai cô gái xinh xắn rồi lấy cái dụng cụ đi tiểu tiện trên người cha chọc vào tụi con liên tục nhưng vẫn không làm tụi con thức. Tỉnh được, khi đó tụi con cũng đã có ý thức mơ hồ đang thành hình rồi nên có thể cảm nhận được tâm tình của cha. Tụi con cũng muốn mau chóng tỉnh dậy để giao tiếp với cha lắm đó cha biết không? Quái lạ, meo meo gạt mình à? Cô ấy bảo thần khí thức tỉnh thì không có ý thức tự thân mạnh mẽ mà phải dựa vào tâm hồn chủ nhân để tồn tại. Sao hai đứa bé con này của mình thì linh động và có thể suy nghĩ độc lập nhỉ? Nhiễm Nam vừa nghe kể vừa thầm nghĩ. Hắn không biết, thực tế thần khí không chỉ cách thức thức tỉnh khác nhau mà sau khi thức tỉnh thì linh hồn cũng chia thành nhiều loại. Có loại có ý thức của riêng mình. Có loại lại phải dựa vào tâm tình của chủ nhân mà làm ý nghĩ của chính nó. Dù là loại nào thì sau khi thức tỉnh, thần khí sẽ mạnh mẽ hơn. Khác biệt nằm ở chỗ khác của thần khí. Chẳng hạn như hai thanh thần khí cùng đẳng cấp, một cái thức tỉnh có ý thức tự lực, một cái thức tỉnh thì tâm tình đều dựa vào chủ nhân. Nhưng nếu cả hai có cùng hướng phát triển là sát lực bất kể đẳng cấp của thần khí thì chúng vẫn sẽ có sức mạnh tương đương gần nhau sau khi thức tỉnh, không tính đến các loại trang bị khoa học của khoa giới. Tất cả các loại thần trang có hơi hướng sử dụng bằng linh lực, thể lực, mệnh lực phối hợp với hồn lực đều có thể tạm chia thành 5 cấp bậc như sau. Bình thường, danh như ý nghĩa, chúng là thần trang dạng thường, cực khó thức tỉnh, chất liệu dễ hỏng theo thời gian hoặc va chạm với thần trang cao cấp hơn. Tùy theo công nghệ chế tác mà mang đến chiến lực cho người sở hữu. Chuẩn trang, chất liệu đã quý hiếm hơn, độ bền tăng cao, thức tỉnh vẫn rất khó. Tùy theo công nghệ chế tác mà mang đến chiến lực cho người sở hữu. Trung cấp trang bị, chất liệu khó tìm, độ bền rất cao, thức tỉnh không dễ dàng. Tùy theo công nghệ chế tác mà mang đến chiến lực cho người sở hữu. Cao cấp thần trang, nguyên liệu chế tạo cực hiếm, chế tạo rất khó, thức tỉnh vẫn có khó khăn. Tùy theo công nghệ chế tác mà mang đến chiến lực cho người sở hữu. Thánh cấp thần trang, nguyên liệu vô cùng hiếm, chế tạo cực kỳ khó, thức tỉnh đã dễ dàng hơn đôi chút, tùy theo công nghệ chế tác mà mang đến chiến lực cho người sở hữu. Sự khác biệt duy nhất của 5 cấp độ này nằm ở nguyên liệu là chính. Cả 5 cấp độ chỉ khác nhau ở việc thức tỉnh sớm hay muộn mà thôi. Sau khi thức tỉnh thì chiến lực mà nó mang lại khá ngang nhau. Không loại nào vượt trội loại nào. Ví dụ như cao cấp thần trang đại kiếm thức tỉnh có thể nâng cao sát thương lên gấp 3 lần thì trung cấp thần trang đại đao cũng nâng cao gấp 3 tương tự. Có chăng thì trung cấp mà bị cao cấp thần trang chém vào thì dễ hỏng do khác biệt về độ bền nguyên liệu chế tạo. Và đặc biệt nhất là còn có một loại thần trang không thể xếp hạng cấp bậc. Bởi vì loại này lúc ban đầu là thường nằm ở chuẩn trang nhưng sau khi thức tỉnh. Bản chất tự thân nó ngày càng tiến hóa khiến cho độ bền, độ bén, vân vân các loại thuộc tính ngày càng tăng cao lên đến khi đạt thánh cấp thần trang. Chất liệu cấu thành của chúng cũng vô cùng hiếm, công nghệ chế tạo phải có sự tham gia của sáng tạo lực. Có thể nói, trong hiện tại, trừ nhóm Nhiễm Nam ra, không một ai trong vũ trụ sở hữu loại thần trang này. Đó là vì tất cả các loại thần trang của bọn họ đều từ sổ ước tạo ra. Mà sổ ước là nhờ vào sáng tạo lực đã biến đổi thành sinh mệnh lực mới chế tạo thành công bọn chúng. Sở dĩ đến hiện tại bọn chúng chưa một lần hỏng hóc là vì chưa chính thức va chạm với thần trang nào cả. Tương lai điểm yếu chí mạng này sẽ làm cả bọn sấp bắc sang bang không biết bao nhiêu lần. Bé nũng nịu em vỗ vỗ cánh khiến lân tinh bảy màu như bột kim tuyến bay phấp phới tứ tung. Mở miệng liến thoáng nói tiếp cha mãi không khiến tụi con mạnh mẽ thức tỉnh được nên sau đó lại thử những cách khác như ngồi trò chuyện một mình với tụi con, đánh đập bản thể tụi con, biến hình tụi con thành đủ loại hình dạng, kẹp nách tụi con, chôn tụi con, đủ kiểu đủ loại, nhưng mà tất cả đều không có tác dụng. Sau đó cha lẩm bẩm cái gì lấy máu nhận chủ gì đó. Liền dùng máu mình tắm cho tụi con. Cách này là cách đúng nên tụi con dần dần mạnh mẽ hơn. Ý thức dần dần tụ lại thành linh hồn. Tiếc là tốc độ vẫn rất chậm. Thế là cha bắt đầu tự cắt người mình thành mấy khúc. Hứng máu vào một cái bồn. Ngâm tụi con vào trong đó. Lúc đó bọn con mới tăng tốc thức tỉnh được. Tới chị nói. Để chị kể tiếp không? Chị đừng có tranh với em Bình nũng nịu chị biến ra một cái chân. Sút một đá khiến nũng nịu em văng lộn mèo mấy vòng. Cô bé tranh thủ kể tiếp cô em tuy bọn con tụ tập ý thức thăng hoa thành linh hồn ngày càng nhanh nhưng lại không có biểu hiện gì ra bên ngoài nên cha không thể biết được, mãi không có kết quả khả quan nên cha lại nghĩ thêm cách. Sau đó cha không chỉ ngâm tụi con trong máu của cha mà còn ngâm trong mỡ của cha, rồi thịt của cha, thậm chí cha còn nổi điên tiểu tiện lên mình tụi con nữa. Nhớ lúc đó cha đứng trước mặt, bắn ra những tia nước đẹp đẽ đó, tuy không ngửi được nhưng con chắc chắn là rất dễ chịu. ấm áp lắm ạ, kha kha kha. Tà Nam trố mắt thở mạnh nhìn Nhiễm Nam. Nhiễm Nam bẽn lẽn nhìn quanh, tiếc là ở đây không có chỗ nào cho hắn núp để đỡ quê. Cậu chàng vội ngăn lại, nói nũng nịu, chị, chuyện riêng tư cha con mình không cần kể cho người ngoài nghe đâu à, dạ. Sau đó thì tụi con cũng thức tỉnh, cha và tụi con rất mừng khi gặp được nhau. Tiếc là bên ngoài cha gặp phải kình địch lại không chịu để tụi con phát huy hết sức mạnh giúp cha. Cha lại đi mượn tay con khỉ nào đó. Cha xem thường tụi con hả? Không có đâu con, Nhiễm Nam chối biến. Tuy cậu ta không nhớ được những chuyện này nhưng nghĩ một chút cũng hiểu được. Dù khí bảy màu có thức tỉnh, sát lực tăng lên gấp ba thì vẫn không si nhê gì với lão đười ươi khốn kiếp đó. Lộ ra cũng không có ít gì. Thà là giữ lại làm lá bài bất ngờ còn hơn. Sau đó thì đánh với năm tên ngũ hành. Bọn này lại có pháp phối hợp tương sinh ngũ hành. Màng phòng hộ của bọn chúng cực kỳ mạnh. Khí bảy màu có phát huy sức mạnh sau khi thức tỉnh cũng không làm gì được. Chưa kể xung quanh còn có bọn bất nhân hình rình rập. Thế là Nhiễm Nam tiếp tục giấu giếm. Hự, sau đó cha một mình đấu với 6 tên người thú. Trong lúc chiến đấu cha lại phân tâm đa dụng, dặn dò tụi y con vài việc ngay tại không gian hồn tâm này của mình. Nũng nịu em lẻn lẻn ra sau lưng nũng nịu chị, dùng đầu tông cho cô chị đập cánh loạn xạ vẫn rơi rụng xuống dưới. Thay thế cô chị kể tiếp, khi đó cha đã biết năng lực của tên người rắn, cũng biết được đẳng cấp của hắn rất cao, sợ là không thể ngăn cản được cái ảo mộng gì đó. Kế hoạch giả niệm và giả tượng của cha lại không đủ chắc chắn. Thế là cha bảo với tụi con một kế hoạch khác, cha chỉ lên người mình rồi bảo các con cắt chỗ này. Cắt chỗ này và chỗ này đúng không? Nhiễm Nam lóe lên một tia sáng, nhanh chóng phỏng đoán chuyện khi đó. Đúng, đúng, giống vậy đó, cha nhớ lại rồi sao? Không, hắn ta chỉ đoán mà thôi. Mẹ kiếp, Nhiễm Nam, mi giỏi lắm. Lúc đó mi hẳn là dặn dò hai con ong nhí nhố như thế này. Các con cắt rời, hủy diệt phần linh hồn chứa ký ức về các con và kế hoạch của cha đi. Sau đó rời khỏi đây, ra ngoài, đợi vài giây sau hãy tấn công ngược trở lại vào trong này. Trước đó hẳn là mi cũng hủy hoại luôn phần não chứa ký ức này của bản thể. Vì vậy mới khiến ta chẳng có chút tin tức gì về hai đứa nhóc thần khí và kế hoạch của mi, có đúng vậy không? Tà Nam làm dáng hung tợn, quát hỏi chị em gái song sinh nũng nịu. Á cha ơi, tên đen thui này dữ quá à, bọn con sợ, hai đứa bé ong cùng hét lên. Bay trốn ra sau lưng hiện thân linh hồn của Nhiễm Nam. Tay bấu vào linh hồn cậu ta sợ sệt đưa cặp mắt to ra ngoài nhìn Tà Nam. Mi sợ kế hoạch dùng linh hồn lực trong bao tay chữ vật có sai sót. Mà quả thật ta đã không làm theo dự định của mi. Cho nên sau khi hủy diệt những phần linh hồn chứa ký ức cần thiết tránh cho ta không thể biết được sự tồn tại của linh hồn thần khí thức tỉnh và ý. Nghĩ thực sự của mi, thì hai đứa nó trở ra ngoài tránh khỏi bị lão rắn phát hiện cùng dìm vào ảo mộng. Đợi vài giây hẳn là mọi chuyện đã kết thúc. Ta cũng đã xuất hiện đánh nhau với lão, hoặc ít nhất lão rắn cũng không thể phân tâm khi đang thực hiện ảo mộng. Lúc đó hai đứa này tấn công vào trong, sẽ có hai khả năng: lão rắn đã tốn rất nhiều hồn lực để tạo ảo mộng. Một khi hai con ong này xuất hiện bất ngờ giúp mi thì sẽ tạo lỗ hổng trong ảo mộng. Từ đó mi có thể thanh tỉnh lại, sử dụng hồn lực dự trữ để phục hồi. Đánh ngược lại tên người rắn lúc này hẳn đã hao tổn rất lớn, khả năng khác chính là ảo mộng sắp thành công. Ta buộc phải xuất hiện sử dụng hồn lực dự trữ để đánh với lão rắn. Mà hồn lực này vốn là hồn lực thuộc tính của mi nên ta dù nắm giữ nó cũng sẽ dễ dàng bị ngươi đoạt lại. Từ đó lật kèo đè lên đầu ta và diệt lão rắn. Hai con ong đó lúc này chính là đảm bảo cho việc mi phục hồi. Nếu ta không dùng đến hồn lực dự trữ thì chúng sẽ một con bảo vệ mi, một con giúp mi mở bao tay chữ vật. Quả thật bọn nó đến rất đúng lúc, cứu ngươi trước khi bị ta nhốt vào trong thân mình. Kế hoạch này đúng là mạo hiểm lắm đó, Nhiễm Nam chề môi nói. Cái khó nắm bắt nhất chính là thời gian trong kế hoạch dự trù này. Không thể nào biết được cần bao lâu thì ảo mộng mới hết. Cần bao lâu thì lão rắn mới tốn nhiều hồn lực. Cần bao lâu thì tà nam xuất hiện. Cần bao lâu thì lão rắn và tà nam mới lưỡng bại câu thương. Cho nên cậu ta đành mạo hiểm dựa theo kinh nghiệm và thời gian duy trì của Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến Biến 2 mà định ra kế hoạch. Như đã nói, dù có giáp xác thì dư lực thẩm thấu cộng dồn từ vô số cú đánh của kẻ địch cũng đủ giết cậu ta. Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến Biến 2 là thứ giúp cậu chịu đựng những dư lực này mà không chết. Tiếc là nó chỉ duy trì được có 5 giây. Một khi bản thân chìm vào ảo mộng mà 5 giây này lại hết. Kẻ địch lại vẫn không dừng tay tấn công thì Nhiễm Nam chết chắc do không thể thanh tỉnh mà tiếp tục vận dụng. Vì vậy lấy 5 giây này làm giới hạn trừ dần. Cậu đã căn dặn hai bé nũng nịu một khi cảm thấy biến hai trên người hắn biến mất. Lập tức tấn công vào trong hồn tâm, giúp cậu ta thoát khỏi ảo mộng, giải quyết mọi thứ bất kể lúc đó đang xảy ra tình huống gì. Cho dù là lão rắn vẫn còn khỏe mạnh hay tà nam chưa xuất hiện. Đến khi đó, Nhiễm Nam sẽ đóng lại hồn tâm, cùng hai bé nũng nịu biến hóa đa đoan cố sức giữ chân lão rắn. Khi ấy cho dù tà nam có xuất hiện thì càng tốt. Không lẽ tên này lại giúp người ngoài tiêu diệt linh hồn chung của cả hai hay sao? Hắn không tin một dị nhân thì sức mạnh linh hồn đủ sức linh hoạt như một người có tu luyện đàng hoàng như mình được. Từ những gì kể lại của lão khỉ ốm Demon Troller cũng có thể đúc kết ra được hai thứ. Một là lão rắn có linh hồn, muốn dùng ảo mộng phải chạm vào người kẻ địch. Từ điều này lại suy ra điều thứ hai là khả năng linh hồn lão không thể thoải mái vận dụng khi lão chỉ là một dị nhân không có tu luyện bài bản. Một mặt nhốt linh hồn lão trong không gian hồn tâm, một mặt nhất tâm đa dụng, giải quyết nam tên bất nhân hình còn lại ở bên ngoài. Ngoài ra, Nhiễm Nam cô sợ thua sao? Dĩ nhiên sợ nên mới nói đây là kế hoạch đầy mạo hiểm. Nhưng cũng có tính toán đó là tà nam là nhân tố bất ngờ sẽ xuất hiện khi lão rắn cô đề phòng. Đánh lén thì có thể thắng được lão phần trăm rất cao. Hơn nữa, ảo mộng là dựa một phần vào ký ức nào sâu đậm hoặc gần đây của đối tượng mà dựng nên một cách không hoàn toàn chính xác. Điều này cũng giải thích vì sao thường xuyên có sự xuất hiện của hai cái khí bảy màu trong các tầng mộng cảnh. Vì vậy Nhiễm Nam mới có cơ hội cao thắng trong ván bài này. Nói lại ta cũng phải cảm ơn tên người rắn đó. Hắn ta có linh hồn lại không biết cách điều khiển tấn công người khác như ngươi. Ngươi có thể tạo xúc tu để trói và hấp thụ hắn. Ta thì có thể dùng hồn lực để cưỡng ép hồn ước kẻ khác. Hắn ta lại phải dùng rất nhiều hồn lực để tạo ra thế giới ảo mộng hòng làm suy yếu linh hồn người khác đến chết. Nếu tên đó mà có phương pháp vận dụng hồn lực, có lẽ hắn đã có thể tham gia vào ảo mộng khiến nó mạnh hơn nữa rồi. Ta chắc cũng không trụ nổi qua hai tầng đầu nói gì còn tồn tại đến bước thứ ba mà hắn nói chứ. Tuy ảo mộng mà gã đó tạo ra rất lợi hại, nhờ vào hồn lực mạnh mẽ của hắn khiến ta không thể phản kháng mà đọa nhập vào ảo cảnh nhưng cũng nhờ thế mà qua mỗi tầng. Ta lại mạnh lên một chút. Vượt qua thử thách, bản thân ta lúc này đã là linh hồn đỉnh cấp 70 rồi, hừ, ta biết, nhờ chấp niệm về ni của mi nên mi mới tỏa sáng. Thăng cấp linh hồn vào cuối mỗi tầng ảo cảnh, không giống trong game lên cấp thì hồi phục toàn bộ, ngươi vẫn vì hồn lực cạn kiệt mà tàn lụi, không nhờ ta xuất hiện ngăn cản, mi còn sống được sao? Tà Nam chào phúng nói. Ha ha ha, đó là nghĩa vụ ngươi phải làm thôi. Trừ phi ngươi muốn chết theo ta thì không cần làm hư. Nhiễm Nam, mặc dù mi thăng cấp linh hồn, bây giờ lại được lượng hồn lực dồi dào bổ sung, nhưng là mớ hồn lực đó chỉ ở cấp cũ từ 10 đến 45. Khá là hỗn tạp, mi nghĩ với loại hồn lực yếu ớt đó đủ sức đấu với ta sao? Hi hi, ngươi nói đúng. Ta đã thăng cấp linh hồn lên tầng cấp cao hơn, hồn lực bây giờ lại khá hỗn tạp nhưng chỉ cần linh hồn ta khỏe lại. Việc sản sinh hồn lực mới cũng không khó khăn gì. Còn ngươi, chỉ hấp thu linh hồn của lão người rắn đó thì ngươi có tự tin thắng được ta không? Sao lại không? Ta và mi vốn là một. Ngươi thăng cấp thì ta cũng thăng cấp theo. Ngươi có thể tự sản sinh hồn lực mới tương ứng với cấp bậc thì ta không làm được sao? Chưa kể lão rắn có cấp bậc linh hồn gần 100. Cao hơn mi nhiều, dù có thất thoát nhưng chất lượng vẫn rất tốt. Để xem chúng ta ai là kẻ cười cuối cùng. Sở hữu thân xác này, ta mới xứng là nhiễm nam. Còn mi, chìm vào bóng tối đi, tà nam thấy không còn gì để nói với nhau nữa. Hắn mở màn lao tới tấn công nhiễm nam trước, không giống nhiễm nam có thể nhanh chóng phục hồi bằng hồn lực dự trữ. Hắn còn phải chiết xuất linh hồn lão rắn thành loại hồn lực phù hợp bản thân thì mới hấp thu vào thân mình được. Cho nên mới để hai bé ong kể lể câu chút thời gian nhằm khôi phục. Lúc này cả hai đều đã khỏe khoắn lại không ít, đã đến lúc ra tay. Linh hồn trắng toát mang đường nét của nhiễm nam cười hi hi. Bẻ khớp tay không tiếng động nói, nếu ngươi muốn, vậy ta và ngươi đùa chút cho vui đi. He he he, lời tác giả chương sau. Rơi vs khỉ, trận chiến giữa chừng không. Quyển 1, khởi đầu. Quyển 2, quách gia, biển lớn. Quyển 3, trái đất tân kỳ. Cách chương.